ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 525, kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh gật gật đầu, cho dù muốn tôi từ chức, cũng cho tôi hoàn thành quảng cáo lần này rồi nói sau được không? Dù sao, đây cũng là anh và chị tự bội quay quảng cáo. Lãnh Tư Thành hơi hơi trầm mặc chớp mắt một cái. Hơn nửa ngày, anh mới hỏi. Em thật sự rất muốn làm việc. Cô Thanh Thanh gật gật đầu. Lông mày Lãnh Tư Thành nhăn lại. Còn là ở Húc Giật. Cô Thanh Thanh do dự một chút, lại gật gật đầu. Hai người hơi trầm mặc một trận, Lãnh Tư Thành mới gật đầu. Được, lần này đổi là cô Thanh Thanh ngây ngẩn cả người. Cô xoay đầu tới nhìn anh. Cái gì, em muốn làm việc ở Húc Giật. Anh đồng ý. Lãnh Tư Thành thấy trong mắt có chút kinh ngạc của cô. Trong mắt vốn có chút mất mát hội tụ một tia sáng, tuy rằng cảm thấy để cô ở lại Húc Giật, ở bên người Lâm Chu Giật, vẫn là có chút lo lắng, nhưng mà, bỏ qua chuyện anh ta cũng không dám làm ra chuyện gì thực quá phận với cố Thanh Thanh. Anh có tự tin, càng tin tưởng, một loạt kế hoạch lần này của Lâm Chu Giật, còn làm đến bí ẩn như thế, đã nói lên, anh ta hoàn toàn không có bản lĩnh xung đột chính diện với anh. Cũng không muốn để chính mình nhận thấy được, là đang làm những mờ ám như thế ở sau lưng anh. Không phải anh ta muốn tiếp cận cố Thanh Thanh sao? Mặc kệ là, dò hỏi quân tình, cũng được, lợi dụng cô tới đàm phán nghiệp vụ cũng thế, để cho cố Thanh Thanh làm việc ở Húc Giật lại như thế nào? Lâm Chu Giật hoàn toàn là không dám động vào cô. Nhiều nhất tổn thất một hai đơn sinh ý mà thôi, thua thiệt ít tiền, anh còn không bỏ ở trong mắt. Cố Thanh Thanh kinh hỉ. Anh yên tâm, tôi làm việc ở Húc Giật là gạt mọi người. Đơn kế hoạch này, tôi là bằng thực lực của chính mình tranh thủ. Không có người biết tôi là vợ của anh, càng sẽ không ném mặt mũi của anh. Những người khác có biết hay không, anh không rõ ràng lắm, nhưng là, Lâm Chu Giật khẳng định biết. Em là nói, hiện tại em ở công ty, là giấu giếm thân phận. Cô Thanh Thanh gật đầu. Sau khi tôi đến công ty, không ai biết chuyện của tôi. Sau lại từ từ câm tiến vào công ty, thời điểm tôi và cô ta cạnh tranh kế hoạch quảng cáo, cũng đã ước định tốt với cô ta không cần bại lộ thân phận của tôi. Thậm chí là lúc Trần Văn Tiệp quay quảng cáo ở Húc Giật, tôi cũng không có xung đột với cô ta, cách chương.